dài vuốt tóc, lời tình thương sách vở học trò. Đêm xuống rồi em buồn không hờ, trời xa màu tầm tay với âu lo. Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng cô em cao tay mười ngón thiên thần, tóc em xanh trùng dương sông bồi. Anh ngập ngừng đừng ngóng bâng khuâng, anh đi rồi còn ai tình tự. Đêm đầy trời tiếc nhớ bơ vơ, vuốt tóc lời tình thương sách vỡ học trò. Đêm xuống rồi em buồn không hờ, trời xa mù tầm tay với âu lo. Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng cô em cao tay mười ngón thiên thần, sông bồi. Anh ngập ngừng đừng ngóng bâng khuâng, anh đi rồi còn ai tình tự. Đêm đầy trời tiếc nhớ bơ vơ, phút yêu em dấu lần quá khứ, nụ hôn đầu